Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, tất cả đều là báo ứng. Canh, 3, có thể rút lui sao? Uzi hỏi, cùng loại này bị các loại làm, bị băng trụ, đối Uzi tới nói đã coi như là bình thường như ăn cơm. Đến mức mỗi lần cùng Lý Mục xong sắp xếp lúc, Lý Mục đều sẽ phàn nàn. Đổi ít đi, Uzi, sửa lại, cái này ít không ai nhận biết. Lý Mục, người xác định sao? Đối diện Jungle Clear Lop, người không có đã nói với hắn à? Uzi, xoa, ta người còn không tin được sao? Không có nói cho Clear Lop. Yên tâm đi, đối diện Jungle, Collier cay múa, Uzi, lại xếp tới cùng nhau. Thật tốt, Lý Mục, Uzi, tóm lại hai người trong phòng huấn luyện, cùng loại dạng này đối thoại thường có. Dần già, Lý Mục cũng liền miễn dịch, rút lui cái chùy, rút lui không xong, người nhìn đối diện cái này hai hàng. Chậc chậc, đây là có bao lớn thù a? Nếu không phải còn không người kháng tháp, đoán chừng trực tiếp vung mạnh búa liền lên. Ai ngạc tao, ngươi làm gì đi? Lý Mục nói đến một nửa, đột nhiên phát hiện Tuyết ẩn thân, sau đó gần sát bên tường chuẩn bị chuồn đi. Phác Thảo đại gia, Lý Mục nhịn không được phát nổ nói tục. Huynh đệ, ta đi trước rồi, Uzi cười tủm tỉm nói. Chỉ là một giây sau hắn liền không cười được. Người Tuyết nện bước tập tễnh bộ pháp, trực tiếp từ tuyến bên trên đâm cái mắt tím, hào quang màu tím nhạt dưới, ẩn thân Tuyết không chỗ che thân. Sau đó, mắt vị bên trên xuất hiện thuộc về TP hồng mang. Uzi xám xịt rút về, đường lui không thông, Uzi không có chút nào bởi vì quả quyết bán đi Lý Mục mà sinh ra mảy may ấy. Nấy, giả làm cái gì đều không có phát sinh bộ dáng nghiêm trang nói. Vậy liền làm phía trước hai cái này. Ta tiên cơ, ngươi đến chuyển vận. Pantheon nhìn cơ hội chuẩn bị nhảy lớn. Nếu như chúng ta hai cái chết quá nhanh cũng không cần nhảy. Đại ca đẩy tuyến, trực tiếp tiêu hao tháp phòng ngự. Không cần phải để ý đến đường dưới. Thời khắc nguy cấp, Lý Mục đầu óc vô cùng rõ ràng. Đồng thời bảo phát ra nói hát ca sĩ miệng nhanh, cấp tốc chỉ huy một đợt. Go Go Wing không nói gì, chỉ là nhanh chóng phóng thích về kép kỹ có thể đứng ở tiểu binh trong đám. Phối hợp quy bảo tẩu tiến hành thanh tuyến, Lý Mục cái này dao động, không có ôm hy vọng quá lớn. Sở Nách lần này tổ chức 4 người bao bọc, chiếm cứ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Hắn xà nữ cùng Tuyết ở trên một đợt 2v3 giao chiến bên trong vừa mới giao ra tốc biến. Cho nên đang triệu hoán sư kỹ năng phương diện, Lý Mục xà nữ chỉ có thiêu đốt. Uzi Tuyết đồng dạng, chỉ có trị liệu, trái lại Snake đường dưới hai người tổ. Hai người tại cấp 1 giao chiến bên trong xong phép bổ trợ kỹ năng toàn giao. Rơi vào cái một chết một bị thương ra sân. Về sau Draven lại chết một lần, nhưng cái này một đợt, bọn hắn phép bổ trợ kỹ năng lại là toàn bộ làm lạnh tốt lắm. Darius cùng Nunu trước tiên bắt đầu trước ép, Lý Mục cùng Tuyết cũng tương tự phía trước ép. Cái trước chủ động tiến công, từ phía sau bị động chạy trốn, Janna bắt đầu quy kỹ năng tụ lực, Uzi gắt gao nhìn chăm chú màn hình, Lý Mục cũng giống như vậy. Bọn hắn đang chờ đợi lấy đối phương dẫn đầu kháng tháp cái kia xuất hiện. Janna, động thủ, một màn này, giống như đã từng quen biết. Ta nhất thời khác, hắn đột nhiên giao ra tốc biến. Vị chuyển qua Tuyết cùng xà nữ trên mặt. R kỹ năng gió mùa mở ra. Hô hô hô, Tuyết cùng xà nữ bị trong nháy mắt đánh lui. Đồng thời Janna quy kỹ năng hóng gió cũng phóng ra. Lý Mục thao tác phản ứng cực nhanh, không biết còn tưởng rằng hắn độc thân bao nhiêu năm mới có khủng bố như thế tốc độ tay. Tóm lại tại Janna giao ra tốc biến một khắc này, Lý Mục đã phản xạ có điều kiện tầm thường hướng Janna tránh đi ra phương hướng ném ra R cùng V kép kỹ năng, đồng thời phủ lên thiêu đốt. Janna R bởi vì không có thương tổn, cũng sẽ không bị tháp phòng ngự phán định làm công kích. Cho nên, tháp phòng ngự công kích cũng không có lập tức chuyển rời đến bị hóa đá Janna trên thân. Nhưng tại tốc biến giao R thời điểm, Ella đã nhấn xuống quy kỹ năng. Một màn này, giống như đã từng quen biết. Gió lốc gào thét mà qua, thổi vị trí, vừa vặn là Uzi cùng Lý Mục điểm rơi. Uzi, Lý Mục, tiếp xuống đã không có gì có thể nói. Đương hai người bị vòi rồng cao cao cuốn lên thời điểm, nghênh lấy bọn hắn chính là một cái đại hán vạm vỡ cộng thêm một cái cưỡi cường tráng quái thú. Hùng hài tử, đồng thời người tuyết kỵ sĩ R đã ở vào tụ lực trạng thái. Bắt giữ một thanh kéo qua hai người, đặt mình vào tại tháp phòng ngự bên ngoài. Draven cũng lập tức giao ra mình R kỹ năng. Uzi cùng Lý Mục song lỏng tay ra bàn phím. Lovelin cũng đem mở một nửa R hủy bỏ. Tử cục, vô giải tử cục, cái này dao động Pantheon vì cái gì không nói trước R xuống dưới đâu. Cảm giác nếu là Pantheon trước đi xuống, đối diện bốn người hẳn là sẽ có kiêng kỵ a. Quản Trạch Nguyên có chút không quá lý giải. Tuy nói OMG đường dưới hai người đều không phải là đại nhân đầu. Đối thủ lấy không được kết thúc tiền, nhưng liền chết như vậy, cũng quá oan uổng đi. Đồng đội đâu? Kỳ thật ta là có thể lý giải. Cái này dao động Pantheon đồng dạng không có tốc biến, mà lại hắn tình trạng không có rất vẹn toàn. Trường Mao giang tay ra, hắn đối với trò chơi lý giải dẫn trước Quản Trạch Nguyên rất nhiều. Quản Trạch Nguyên không cách nào vật phát hiện, hắn có thể phát hiện Pantheon lượng máu có 3/4, coi như khỏe mạnh, nhưng là chúng ta muốn chú ý một chút. Pantheon không có tốc biến, có thể tạo thành giảm tốc hiệu quả as trừng phạt cũng không có. Nếu như hắn đi xuống, nghênh đón hắn sẽ là người tuyết kỵ sĩ R kỹ năng. Còn có Darius Q kỹ năng, chỉ sợ tại hắn rơi xuống đất một nháy mắt liền đã tàn phế. Darius có lớn, đến lúc đó cái này Pantheon đem sẽ trở thành cái thứ nhất cống hiến cho Darius đầu người người. Cho nên hắn mặc kệ là nâng lên nhảy đi xuống, còn là thế nào nói. Cái này dao động OMG đường dưới hai người tổ đều là hẳn phải chết. Trường Mao cái này dao động, giải thích ngược lại để không ít đối trò chơi lý giải rất sâu người chơi cảm thấy giật mình. Hai người đầu, bên trong một cái bị Darius thu lại, một cái khác thì là bị Draven R kỹ năng tại về lăn quá trình bên trong phá chết. Cầm tới đầu người Crystal thật giống như khốc nhiệt mùa hè ăn một cây nước đá. Chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, bị ép lâu như vậy, rốt cục có cơ hội thượng vị ha. Trên người vinh quang giá trị tầng số không nhiều, nhưng khi Draven cầm tới đầu người về sau, toàn thân tắm rửa tại kim quang bên trong cái loại cảm giác này thật đúng là làm cho người mê say. Tối mấu chốt nhất là đường dưới hai cái này bức rốt cục chết. Ella xoa xoa trên trán mình mồ hôi, nhìn xem mình vẻn vẹn chỉ còn lại không tới 100 điểm lượng máu. Sợ không thôi, nếu như không phải cái này dao động Draven cho hắn giao cái trị liệu, chính hắn lại chụp vào cái thuẫn, chỉ sợ cũng bàn giao đến cái này. Trước hai nhóm như vậy tai họa thật lớn chính mình cũng sống tiếp được. Cũng không thể tại đồng đội thổi lên phản công kèn lệnh thời điểm chết a. Lên đường người đâu? Bốn người tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị nhổ một tháp. Nhưng mà Flandre lại phát hiện, Hecarim đem binh tuyến đẩy lên nhà mình tháp phòng ngự sau đó liền biến mất bóng dáng. Không biết, đoán chừng về nhà, ngoạn tao, Crypto đang nói. Lại phát hiện sau lưng có một con tốc độ cực kỳ khủng bố tiểu mã câu vọt sang phá bên này. Ella mặt đều tái rồi. Dùng cái mông nghĩ hắn đều có thể đoán được. Nhân mã này chính là chạy hắn tới. Thuẫn thuẫn thuẫn, cho Minh Thuẫn, đồng đội dồn dập nói, đồng thời đã làm tốt ứng đối chuẩn bị. Chỉ cần Hecarim chém giết tới, liền trước tiên tập kích mục tiêu. Không có, 3 giây, Elwa cuống đến phát khóc. Janna sống tốt là không sai. Chính là e kỹ năng hộ thuẫn tại không có trang bị giảm miễn tình huống dưới CD quá dài. Liền xem như cấp 3 hộ thuẫn, CD cũng đầy đủ có 14 giây. Chúng vào tháp phòng ngự một lần cuối cùng công kích thời điểm. Elwa thả ra hộ thuẫn, cho đến bây giờ, đi qua 10 giây đồng hồ. Hô, Hecarim, động thủ, không có chút nào loè loẹt. Trực tiếp phóng thích R kỹ năng bóng ma kỵ sĩ. Quỷ góc sói gào một tảng lớn bóng đen đem đụng ở cùng nhau Snake 4 người đều bao trùm. Đồng thời cho 4 người tạo thành ngắn ngủi khiếp hãi hiệu quả. Tổn thương không cao. Chỉ có cơ sở 150 điểm, nhưng giết chết Janna, đầy đủ, Hecarim không dùng e, cho nên đang sợ hãi 4 người về sau. Hecarim vẫn như cũ duy trì gia tốc trạng thái, quay đầu liền trượt, chỉ để lại một bộ bị dẫm đạp qua đi thi thể. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.